Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Kinh Cức Vương Quan. Sớm tại cuộc chiến tranh này trước đó, Thánh Thập Tự tổ chức điều động cường giả tiến về Lam Long Vương Quốc, âm thầm thôi động liên quân 8 nước xâm lấn Lam Long Vương Quốc. Ý đồ mưu đồ một thứ gì đó. Đó là bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng nguyên nhân. Không thể không như thế. Nhưng lần này, chủ động tham dự vào Flandi công quốc chiến tranh bên trong. Cùng Lam Long Vương Quốc là địch. Lại là bởi vì một thứ nào đó. Thất đại thánh khí một trong kinh cức vương quan. Ở trung thổ thế giới, tồn tại thất cái theo 8.000 năm trước liền đã truyền thừa xuống cổ lão vương quốc. Bọn chúng là đã từng dẫn đầu nhân loại theo hắc ám loạn chiến niên đại bên trong trổ hết tài năng. Cuối cùng đánh bại rất nhiều chủng tộc, làm cho nhân loại trở thành Xeta đại lục ở bên trên bá chủ thất hiền giả hậu duệ. Tại cái này thất vương quốc trong nước, mỗi một cái vương quốc đều là tồn tại lấy một kiện tự 8.000 năm trước liền đã truyền thừa xuống. Thánh khí, cái này 7 kiện cổ lão thánh khí. Có được vô cùng cường đại lực lượng, đã là thất vương quốc có thể thành công truyền thừa tiếp bảo hộ. Cũng đồng thời là nào đó dạng đại bí mật mở ra chìa khóa. Những này cổ lão bí ẩn, trừ phi là thất vương quốc hạch tâm, bằng không mà nói ngoại nhân căn bản không được biết. Thánh thập tự tổ chức, cũng là tại một lần ngoài ý muốn bên trong biết một ít bí ẩn. Đồng thời cuối cùng điều tra biết được. Hàng ngàn năm trước một trận nội loạn ở trong thất vương quốc cái nào đó quốc gia thánh khí cuối cùng trôi mất ra ngoài, lưu lạc đến lúc ấy chưa triển lộ sừng đầu Flandi công quốc trong tay. Dĩ vãng, đối với món này thánh khí xử lý, thánh thập tự tổ chức bên trong vẫn là ý kiến không đồng nhất. Cuối cùng để bảo tồn tại Flandi công quốc quốc vương trong tay, không hề động tâm tư gì. Nhưng mà, những năm gần đây, theo tổ chức hạch tâm nội bộ các cường giả tin tức truyền đến, Xeta đại thế giới sắp nghênh đón một trận thật lớn náo động. Cuộc động loạn này sẽ đem toàn bộ thi đấu hắn đại lục cuốn vào trong đó. Bởi vậy, tổ chức hạch tâm có người muốn phái người đến đây, phất tay Flandi công quốc trong tay món này thánh khí, có thể nói. Thánh thập tự tổ chức sở dĩ chủ động tham dự vào trận chiến tranh này. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì quốc vương Raus trên tay kinh cức vương quan. Nguyên bản, đây là một trận không người biết được bí mật giao dịch. Nhưng bây giờ, tình hình chiến đấu càng khẩn cấp. Bruno nhưng cũng không cách nào lại ẩn tàng. Chỉ có thể vận dụng cái này kinh cức vương quan bên trên lực lượng. Oanh! Ngay tại Bruno bị nện nhập mặt đất, bụi mù cuồn cuộn thời khắc, trên đỉnh bầu trời ba đầu truyền kỳ bạch long há hốc miệng ra. Màu xanh thảm quang huy năng lượng ngay tại hội tụ, hào quang màu u lam từng vòng lấp lóe. Sau một khắc, đột nhiên phun ra, thật lớn hàn băng dòng lũ ở giữa không trung hội tụ, tạo thành một trụ băng phong thiên địa hàn quang dòng lũ. Ngay lúc sắp đem bụi mù bao phủ Bruno rơi xuống chỗ băng phong phấn toái. Lại tại cái này một cái chớp mắt, ông, một vòng chướng mắt kim quang lấy Bruno chỗ cái hố làm trung tâm chấn động mà ra. Giữa không trung thật lớn hàn băng dòng lũ nháy mắt như là pha lê sụp đổ phấn toái. Nhưng cái này vẫn chưa xong, kịch liệt vô cùng ba động hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết lái đi. Nháy mắt bao trùm nửa cái bầu trời, vương thành bên trong, tàn phá bừa bãi hỗn loạn pháp tắc lực lượng, đều tại kim quang này chấn động phía dưới, quét sạch, vô luận là ẩn chứa pháp tắc lực lượng cuồng phong, vẫn là lôi đình hỏa diễm, tất cả giữa thiên địa tàn phá bừa bãi pháp tắc lực lượng, đều tại kim quang kia càn quét phía dưới đều băng diệt. Đây là... thật lớn uy thế, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy kim quang kia nở rộ chỗ, lóa mắt vô cùng, quang mang nở rộ ra, tràn ngập trên trời dưới đất mỗi một nơi hẻo lánh. Một vòng kim sắc viên luân chậm rãi từ đại địa bay lên, giống như là mặt trời mới lên, tráng lệ chói mắt, quang huy chiếu sáng tứ phương mặt đất. Mỗi một cái bị quang mang này chiếu rọi người đều cảm thấy tâm thần yên tĩnh, phảng phất hết thảy sao động đều bình ổn lại cảm giác. Ngay tại chiến đấu bên trong truyền kỳ, đường phố bên trong ngoan cố chống lại binh sĩ nhao nhao dừng tay, ánh mắt nhìn về phía cái kia một vòng từ từ bay lên kim quang mâm tròn. Chiến tranh giống như là trong nháy mắt này hoàn toàn lắng lại, trên trời dưới đất hoàn toàn yên tĩnh. Đó là cái gì? Giờ phút này giữa thiên địa ánh mắt đều tụ tập tại cái kia một vòng từ từ bay lên kim quang mâm tròn trên thân, phảng phất giống như là trở thành trên trời dưới đất trung tâm. Ba đầu bạch long liếc nhau, kia là cái kia gọi là Bruno nhân loại truyền kỳ chỗ làm ra đồ vật. Thăm dò một cái, ánh mắt giao hội, lẫn nhau ở giữa trong lòng hiểu rõ. Trong đó một đầu hơi tuổi nhỏ hơn một chút trưởng thành bạch long tùy theo đi tới. Giữ tợn miệng rộng trình độ lớn nhất mở ra, răng nhọn tại quang mang phía dưới gió lạnh lấp lóe, nhắm ngay bầu trời, rầm rầm. Không khí giống như nước thủy triều phun trào, tựa như là bên trong biển sâu phá vỡ một cái thật lớn lỗ thủng. Không gian đều sinh ra vặn vẹo cảm giác, hình thành một vòng thật lớn hư không vòng xoáy. Sau một khắc, màu lam u quang lấp lóe, từng đạo hàn băng pháp tắc lực lượng hội tụ xen lẫn tại hư không vòng xoáy bên trong quấn quanh, để người không tự chủ được trầm mê tiến vào bên trong. Là cái kia óng ánh sáng long lanh chói lọi mà trầm mê, màu băng lam quang huy lấp lóe, cực độ rét lạnh nương theo lấy quang mang lấp lóe lan tràn ra, phảng phất chỉ cần thấy được cái kia u quang lấp lóe đều cảm giác được một luồng lãnh triệt lạnh thấu xương lãnh xông lên đầu. Dù cho lại lần nữa nhỏ yếu người đều có thể cảm thụ được cái kia cỗ vô cùng kinh khủng hàn băng lực lượng ngay tại nhanh chóng hội tụ. Sau đó oanh, một trụ thật lớn màu lam cột sáng ầm vang hướng phía bầu trời phun ra, ven đường những nơi đi qua phảng phất liền không gian đều bị băng phong, từng khối óng ánh sáng long lanh mảnh vỡ từ trên không trung nhao nhao rơi xuống. Cái này ngưng tụ truyền kỳ bạch long vô cùng cường hãn một kích, thẳng đối trên bầu trời từ từ bay lên kim quang mâm tròn oanh kích mà đi. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở cái kia phía trên, chờ đợi cái gì? Ngay tại cái kia một trụ trùng thiên hàn quang trụ lớn sắp đánh trúng trên đỉnh kim quang mâm tròn thời khắc, đột nhiên ở giữa từ từ bay lên kinh cức vương quan lại lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hòa hình, không biết vì sao, nương theo lấy kim quang chấn động, trong lòng của tất cả mọi người đột nhiên sinh ra cái này một loại thanh âm khái niệm. Đồng thời, cái kia một trụ ẩn chứa trưởng thành bạch long một kích toàn lực dòng lũ phun ra, như là thời gian dừng lại đồng dạng cố định ở giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là sụp đổ tứ tán, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong thiên địa, không thể cho kinh cức vương quan mang đến nửa điểm trở ngại. Cái gì? Cái này sao có thể? Trên trời dưới đất yên tĩnh như chết, cái kia một vòng kim quang mâm tròn lực lượng đúng là đáng sợ như vậy. Phải biết đây chính là truyền kỳ đẳng cấp bạch long, ngưng tụ lực lượng toàn thân một kích a, cái này bị hời hợt từ thiên địa ở giữa xóa bỏ. Không chỉ có như thế, tại loại này không biết tên lực lượng phía dưới, cho dù là vương thành bên trong đông đảo truyền kỳ cường giả cũng nhao nhao đều là bị ảnh hưởng. Vương thành bên trong tổ rồng đại quân càng là nhịn không được, nhao nhao đem đấu khí trong cơ thể lắng lại, buông xuống trong tay vũ khí, sao động nội tâm cùng tranh đấu tâm tư đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. cái loại cảm giác này, tựa như là hòa bình thật giáng lâm đến trong nhân thế. Mà một màn này, xuyên thấu qua một vị nào đó tổ rồng ngay trong đại quân một vị nào đó quan tướng con mắt, cũng bị sa tải không biết bao xa hắc ám tinh không bên ngoài Austin. Hoàn toàn xem ở trong mắt, loại lực lượng này, thú vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.